Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 1876, tầng thứ 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nhưng là, nói trở về, này tầng thứ 5 đối Lương Phi rất quan trọng, chỉ cần chính mình đột phá tầng thứ 5, còn có thể được đến ẩn thân thuật pháp lực. Đây chính là Lương Phi thương nhớ ngày đêm, chỉ cần có cái này pháp lực, hắn có thể muốn đi chạy đi đâu nơi nào, muốn làm cái gì, không có người sẽ phát hiện. Càng không có người sẽ ngăn cản. Cho nên, này liền càng thêm kiên định hắn tu luyện tin tưởng. Đúng rồi kính bảo, chính như ngươi theo như lời, ta hiện tại đang ở đột phá tầng thứ 5. Tầng thứ 5 đối ta tới rằng là một cái cửa ải khó khăn. Ta rất là khó hiểu, vì sao êm đẹp đột phá tầng thứ 5 lại như thế khó khăn đâu. Kính bảo một bên ăn nhân tham quả, một bên vui tươi hớn hở mở miệng. Khó khăn, không có gì nhưng khó khăn chủ nhân. Ngươi nếu muốn đột phá tầng thứ 5, yêu cầu một cái chuẩn bị điều kiện. Kính bảo quả thực chính là cái bách khoa toàn thư, đầu nhỏ trang rất nhiều bí mật, chỉ cần Lương Phi muốn biết đến sự tình, hắn đều sẽ đúng sự thật bẩm báo. Lương Phi giống như thấy được ánh dạng đông, còn hảo, rốt cuộc có hy vọng. Điều kiện gì? Ngươi nhanh lên nói đến nghe một chút. Chủ nhân, tại đây trên đời có một loại kỳ quái dược, ngươi có hay không nghe nói qua? Kính bảo gần nhất càng ngày càng nghịch ngợm, nói chuyện luôn là nói một nửa lưu một nửa. Dược, cái gì dược, chính là một loại người ăn về sau, có thể quên sự tình trước kia, nhưng ăn loại này dược, cũng không đều không phải là vĩnh viễn quên, mà là tạm thời quên, chỉ cần quên sự tình, người đại não cùng thần kinh liền sẽ chỉ một rất nhiều, như vậy mới có thể hết sức chăm chú đi tu luyện, như vậy mới có thể bằng mau tốc độ đột phá tầng thứ 5. Lương Phi cho rằng này dược là cái gì linh đan diệu dược, chưa từng tưởng, cư nhiên là cái dạng này hiệu quả. Lương Phi bất đắc dĩ lắc đầu, đôi tay ôm ở trước ngực, một bộ không để bụng bộ dáng. Kính bảo, ngươi có điều không biết, ta mỗi lần tu luyện là lúc, ta đã thực nghiêm túc, ta cho rằng đột phá tầng thứ 5 hoàn toàn không có vấn đề, ta mỗi lần tu luyện thời điểm đều là nghiêm túc tu luyện, chưa bao giờ có suy nghĩ một ít lung tung rối loạn sự. Vì sao vẫn như cũ không đạt được mong muốn hiệu quả? Đây cũng là Lương Phi nghĩ trăm lần cũng không ra địa phương. Lương Phi mỗi lần đều là nghiêm túc tu luyện. Vì tu luyện, hắn từ bỏ công tác, từ bỏ rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn như cũ là không có đột phá tầng thứ 5. Liên tục 2 tháng thời gian, Lương Phi cảm giác luôn là kém kia một mạch, luôn là vô pháp đột phá. Kính bảo vỗ nhẹ bả vai nói, chủ nhân, ngươi có biết, này tầng thứ 5 là khó nhất đột phá, bởi vì đây là quan trọng nhất một bước. Muốn đột phá, nào có như vậy đơn giản, người muốn đột phá, cần thiết toàn bộ tinh thần chú ý, không thể có bất luận cái gì một so chậm trễ. Nói cách khác, giao vô pháp thông qua, không chỉ có như thế, còn sẽ đối với người thân thể tạo thành thương tổn. Lương Phi nghiêm túc hồi ức gần nhất tu luyện sự tình, kỳ thật kính bảo nói không sai, vừa lúc hắn theo như lời. Gần nhất này 1-2 tháng tới, Lương Phi sắc thật gặp đủ loại nan đề. Tháng trước tu luyện hoàn thành sau, hắn ra một thân mồ hôi lạnh, toàn thân vô lực, thượng một lần, hắn tu luyện hoàn thành sau, đồng dạng là toàn thân không thoải mái, đau đầu đến không được, hắn vẫn luôn nghỉ ngơi mấy cái giờ mới hoãn quá mức tới. Chú ý hiện đưa ở CKPI, tại T. Ruin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, THI. CSCOTE, chính như kính bảo theo như lời, cái này tầng thứ 5 là khó nhất đột phá, nếu có thể đột phá tầng thứ 5, kế tiếp liền đơn giản nhiều. Lương Phi hồi tưởng khởi, gần nhất một đoạn thời gian đủ loại, xác thật như thế, chính mình nếu tưởng đột phá nói, nhất định phải tĩnh hạ tâm tới. Chủ nhân, ta đều nói qua, ngươi muốn đột phá, không phải không có khả năng, chỉ là ngươi phải dùng một loại dược vật mới có thể. Kính bảo, ngươi nói cho ta, này dược nơi nào có thể tìm được, ta nhưng thật ra nghe nói qua, nhưng là loại này dược ở cực hàn chi địa, người bình thường là vô pháp đụng vào. Lương Phi giống như ở nơi nào nghe nói qua, vẫn là nghe hắn cái kia sư phó theo như lời, tuy nói sư phó của hắn làm người có chút ương ngạnh, vì tiền càng là có thể làm ra các loại chuyện xấu, nhưng hắn y thuật vẫn là có thể, Lương Phi ở hắn nơi đó cũng học được không ít thật bản lĩnh. Chính là hiện tại nói trở về, nhất quan trọng chính là muốn tìm được kia dược mới có thể. Kính bảo chu cái miệng nhỏ bắt đầu hồi ức. Chủ nhân, ngươi nói không sai, cái loại này dược chính là ở cực hàn chi địa, hiện tại lại muốn ăn Tết, ngươi nếu muốn đi nói, phòng chừng muốn tốn thời gian không ít thời gian, thân thể của ngươi đi kia cực hàn chi địa nhất định chịu không nổi. Kính bảo là linh trùng cùng Lương Phi cái này phàm nhân bất đồng, tuy nói Lương Phi tu luyện thần nông kinh, thân thể tố chất cực hảo, nhưng là muốn đi cực hàn chi địa, vẫn là có sinh mệnh nguy hiểm. Kính bảo, ngươi nhưng có cái gì biện pháp? Kính bảo lần này cuối cùng hỏi đúng rồi người, kính bảo chính là chỉ tiểu linh trùng, không chỉ có công phu lợi hại, vẫn là đầu óc thực linh quang tiểu sâu, mỗi lần đều có thể giúp Lương Phi giải quyết các loại vấn đề. Kính bảo hiểu ý cười, vui tươi hớn hở mở miệng nói. Chủ nhân, ta chủ nhân tốt, cực hàn chi địa như vậy lãnh, ta như thế nào sẽ làm ngươi tự mình tiến đến, ngươi yên tâm, có ta kính bảo ở, chủ nhân không cần lo lắng. Lương Phi sau khi nghe được, trong lòng một trận mạc danh cảm động, nói, ngày thường cái này kính bảo là cái 10 phần đồ tham ăn, mỗi ngày chỉ nghĩ ăn các loại ăn ngon, chưa từng tưởng, đến thời khắc mấu chốt, kính bảo tổng hội hỗ trợ. Kính bảo, ngươi là tưởng chính mình tiến đến sao? Chính là, ta nhớ rõ ngươi lần đó đi đỉnh núi, ngươi bị đông lạnh hỏng rồi, cho nên. Lương Phi hồi tưởng khởi, ở một tháng trước. Hắn mang theo kính bảo cùng Cẩu Nhi đi tiên cảnh Trung Tuyết Sơn, kính bảo đi vào Tuyết Sơn sau, đông lạnh hỏng rồi, bởi vì kia sự kiện, Lương Phi còn áy náy thật lâu, cho nên, hắn không nghĩ làm kính bảo tiến đến, trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Kính bảo thập phần thông minh, lại hiểu được thông cảm chủ nhân tâm, xác thật là cái không tồi tiểu linh trùng. Kính bảo xấu hổ cười, nhớ tới lần trước ở trên đỉnh núi, hắn xác thật thiếu chút nữa ném mệnh. Cũng may Lương Phi cho hắn ăn một cái ấm lòng hoàn, bằng không hắn đã sớm mất mạng. Chủ nhân, ngươi yên tâm, cực hàn chi địa ta đi qua, nơi đó lộ ta rất quen thuộc, ngươi yên tâm liền có thể, ta đây liền đi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Kính bảo là cái tính nôn nóng, Lương Phi còn không có đem nói cho hết lời, hắn liền chạy ra. Lương Phi vừa định đuổi theo trước, kính bảo sớm liền rời đi. Lương Phi trong lòng một trận thấp thỏm. Kính bảo cũng không biết làm sao vậy. Vì sao sẽ như thế nóng vội, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kính bảo thực hiểu được thông cảm chủ nhân tâm, có lẽ hắn nhìn đến Lương Phi vẫn luôn đột phá không được tầng thứ 5, mỗi ngày tâm sự nặng nề bộ dáng, cho nên hắn mới có thể như thế lo lắng đi. Lương Phi không chỉ có vì hoa tỷ, liền tính vì chính mình, hắn cũng tưởng đột phá tầng thứ 5, tuy nói gần nhất tu luyện vẫn luôn thực thuận. Nhưng là đột phá không được tầng thứ 5, Lương Phi luôn là không có tin tưởng. Lương Phi vẫn luôn ở tiên cảnh trung đẳng kính bảo, trong lòng rất là thấp thỏm, hắn không biết này cực hàn chi địa ở nơi nào, mới vừa rồi chỉ nghe kính bảo nói xong, nếu Lương Phi tiến đến, sẽ chậm trễ thượng mấy ngày công phu, nếu rất xa nói, kính bảo một người tiến đến, trên đường không có người chiếu ứng, này nhưng như thế nào cho phải. Lương Phi rất là lo lắng, hắn rất muốn thổi lên huýt sáo. Muốn đem kính bảo gọi trở về tới, nhưng là lại sợ hãi, nếu chính mình một tiếng huýt sáo, sẽ ảnh hưởng đến kính bảo. Cách chương.